Ngọc Thị Xuân Thu, chương 24, công tử xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, giọng nói của người nọ rất dễ nghe, Ngọc Từ nghe xong, bất giác quay đầu lại, nhìn theo hướng giọng nói một võ sĩ mặc áo ngắn màu đậm đi tới bên cạnh Ngọc Từ, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu tay chắp lại rất lễ phép, khách khí nói, đứa bé, công tử nhà ta cho mời. Ngọc Từ vốn là người trong thương đội, lại là tạp vụ địa vị thấp kém, võ sĩ này thi lễ khách sáo như vậy khiến nàng cũng mất tự nhiên. Nàng vội quay đầu lại, đứng lên chắp tay đáp lễ. Nào dám không nghe lệnh, những lời này vừa nói xong, võ sĩ nọ lập tức hỏi. Đứa bé, ngươi nói năng nhấn chữ nho nhã, ngươi biết chữ. Không đợi Ngọc Từ trả lời, võ sĩ kia dẫn nàng đi đến bên một chiếc xe ngựa cách đó khoảng 10 bước, hắn nói với chủ nhân ngồi trong xe ngựa. Công tử, đứa trẻ này chính là người bán chữ đổi lấy tiền. Trong những người ăn mặc như tạp vụ, chỉ có một mình Ngọc Từ biết chữ, bởi vậy kiếm khách này cũng không cần phải hỏi. Mặt Ngọc Từ hơi ửng hồng, nàng vội hắng giọng giải thích. Tiểu nhân nghèo khó, cơm áo gian nan, tay trói gà không chặt, không biết múa đao kiếm, gia phụ cũng đã già nên muốn đem sở học để đổi lấy đao tệ. Trong xe ngựa im lặng một lúc lâu, sau đó, rèm xe được vén lên, một giọng nói truyền tới. Khuôn mặt của công tử trẻ tuổi đó hiện ra trước mắt Ngọc Từ. Đó là một công tử tuấn mỹ, khí chất cao quý phong nhã. Ngọc Từ bỗng có cảm giác này, bởi vì trong nụ cười nhàn nhạt có chút trào phúng của đối phương, trong sự cao quý bức người đó, nàng theo phản xạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Từ có cảm giác tự ti vì bản thân chỉ là nhân vật nhỏ bé. Đối phương như trăng như mây, quý khí ép người càng khiến nàng tự thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Ngọc Từ hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, vừa sợ hãi vừa mong được đối phương đồng ý, đây hẳn là công tử xuất. Công tử xuất lẳng lặng nhìn Ngọc Từ, hắn cười cười, lạnh nhạt nói. Nếu trong lòng thực sự có sở học có thể kề cận quý nhân mưu cầu danh lợi. Căn bản không phải lo lắng chuyện áo cơm. Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại, bình tĩnh nói. Quân không phải là quý tộc, chỉ có 5 chữ nhưng 5 chữ này của hắn lại khiến mặt Ngọc Từ đỏ bừng lên, nóng rát. Đây là kiểu phủ nhận thẳng thừng. Lúc hắn nói lời này thậm chí còn chẳng hề giễu cợt chút nào, hắn chỉ đang tuyên bố một sự thật. Giờ khắc này, Ngọc Từ đột nhiên cảm giác được mình tuy là người xuyên không nhưng so ra còn kém cơ thể thực sự của mình. Nếu là Lỗ Thị Kiều Kiều kia ở đây, nàng nhất định có thể đối đáp thong dong. Trên người nàng nhất định sẽ có khí chất của quý tộc có thể khiến cho công tử xuất này phải cẩn thận nhìn. Ngọc Từ hít sâu một hơi, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ là nhìn thoáng qua, Ngọc Từ lại vội cúi đầu, nàng bình thản đáp. Vâng, tiểu nhân không phải là quý tộc, chỉ là gần nhà có quý nhân ngày ngày đọc sách tiểu nhân học theo được ít nhiều. Nàng nói tới đây, cuối cùng dũng khí nổi lên, ngẩng đầu lên lần thứ ba, nhìn về phía công tử xuất đầy kiên định nói. Công tử có gì muốn sai bảo tiểu nhân? Những lời này có hơi cao giọng, giọng nói cũng có chút sắc bén. Dường như chỉ có như vậy nàng mới có đủ sức để đối mặt với công tử xuất. Lời vừa dứt công tử xuất bật cười, nụ cười này của hắn vừa ưu nhã lại vừa hiền hậu, hắn nhìn Ngọc Từ nói. Nghe người nói tiếng nước Lỗ rất tốt, có muốn theo hầu bên cạnh ta không? Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo hầu bên cạnh hắn, có người dùng mình rồi. Ngọc Từ vui mừng, nàng thoáng trầm tư rồi ngẩng đầu chăm chú hỏi. Chẳng biết mỗi tháng công tử cho ta bao nhiêu đao tệ? Trong nháy mắt này, Ngọc Từ thầm nghĩ thân thể này của mình vốn là quý nữ nước Lỗ, có dây dưa với công tử nước Tề, giờ lại theo hầu bên cạnh công tử xuất, chuyện cũ chuyện mới có thể sẽ rất phức tạp. Trừ phi hắn cho mình đủ đao tệ, nếu không mình không thể làm. Ngọc Từ biết chắc chắn, bây giờ nàng chỉ vì bần thiểu nên thân phận thật bị che giấu. Hiện giờ nàng là tạp vụ, bần thiểu thế này là bình thường. Nhưng nếu theo hầu công tử xuất thì tất nhiên phải tắm rửa sạch sẽ. Khi đó nàng càng khó giấu đi thân phận thực, nếu có người nhìn ra được là nữ tử thì sẽ càng phiền toái. Cho nên nếu không đủ lợi ích công việc theo hầu này đúng là con mẹ nó không đáng. Công tử xuất nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ, tỏ vẻ tức giận nhưng sau đó lại mỉm cười nhàn nhạt. Mà kiếm khách đứng bên cạnh công tử xuất đã sầm mặt lại, khẽ quát. Không hỏi trách nhiệm, chỉ hỏi ích lợi, đúng là tên tiểu nhân vô học, cái này Ngọc Từ cũng không sợ, nàng ngẩng đầu nhìn kiếm khách kia, bình thản đáp lời. Ta nghèo khó, chuyện cơm áo khó khăn, nhà lại có cha già. Bây giờ sống sót mới là thứ cần nhất, nếu quân nói ta là tiểu nhân thì ta chính là tiểu nhân. Ngọc Từ vừa nói xong, công tử lại nhíu mày, miệng hắn cong cong, vỗ vỗ tay nói. Lấy đao tệ đến, vâng, một kiếm khách đi tới chỗ Ngọc Từ, trong tay hắn là một chiếc khay gỗ, trong khay là một đống đao tệ vàng óng, lấp lánh. Ngọc Từ chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại. Công tử xuất thấy rõ điều này. Hắn tự tay bưng lấy khay, đưa tới trước mặt Ngọc Từ nói. Ban cho ngươi đó, hắn là đại công tử tự mình đưa đao tệ tới trước mặt Ngọc Từ, dường như cũng không để ý rằng đứa trẻ trước mắt chỉ là hạng dân thường vừa bẩn vừa đen. Ngọc Từ không nhận, nàng ngẩng đầu nhìn công tử xuất hỏi. Quân không cần ta, chấm, công tử xuất cười gật đầu. Ngọc Từ chậm rãi đẩy khay gỗ về, nàng nhìn công tử xuất cười vô cùng rực rỡ rồi nói. Vô công bất thụ lộc, dứt lời, nàng hành lễ thật cung kính với công tử xuất rồi lui ra ngoài. Công tử xuất nhìn theo bóng nàng rời đi, bật cười thoải mái, thuận tay đưa khay gỗ cho người bên cạnh. Nhưng kiếm khách ở bên cạnh lại nói, thằng bé này tuy tham lợi lộc nhưng những lời nói ra rất hay, hành xử tiến thoái đều rất ung dung. Ngọc Từ lui ra xa thật xa, mãi đến khi xe ngựa của công tử xuất đã biến mất trong tầm mắt của nàng thì nàng mới thở phào một hơi, vươn tay lau lau trán nghĩ thầm. Quý nhân như vậy, cho dù chẳng nói gì nhưng khí thế cũng đủ để ép người không thở nổi. Đến giờ tim nàng vẫn còn đang đập loạn, thình thịch thình thịch. Ngọc Từ nhìn dãy núi xa xa thầm nghĩ, đó mới là quý tộc thực sự, chỉ nhìn thôi đã biết mình là hàng giả. Có nhiều điều bất lợi thế này, về sau mình phải học hỏi thêm mới được. Trong lúc mơ hồ, Ngọc Từ phát hiện lòng mình lại có chút buồn lo, mất mát vô cớ. Khoảnh khắc đối mặt với công tử xuất, nàng thậm chí đã muốn bộc lộ những gì tốt đẹp nhất của mình cho hắn thấy. Nhưng đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, Ngọc Từ hít sâu vài hơi rồi vứt chuyện công tử xuất ra sau gáy, lại bắt đầu suy nghĩ, làm sao mới có thể kiếm được đao tể. Một tiếng vó ngựa truyền tới, cùng đi đến bên Ngọc Từ, nhìn thoáng qua xe ngựa của công tử xuất rồi lo lắng hỏi Ngọc Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại bị công tử xuất triệu kiến? Ngọc Từ trả lời, còn biết nói tiếng nước lỗ, công tử xuất triệu con đến gặp rồi thì không vừa ý, công thở vào một hơi, cười rất vui vẻ. Con ta khỏe mạnh là tốt rồi. Vâng, Ngọc Từ gật đầu thật mạnh, cười sán lạn, nàng nhìn dãy núi xa xa, nói với phụ thân mà cũng là nói với chính mình. Trời sẽ không tuyệt đường sống của ai. Cung cười vui vẻ, thỏa mãn nói, con của ta, lời nói ra đều là văn thơ hoa mỹ. Ở bên cạnh có một người phụ thân luôn yêu thương và quan tâm mình, nàng luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Ngọc Từ và phụ thân hàn huyên đôi câu rồi lại chạy đến bên đường nói chuyện với một người dân nước lỗ. Cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, lại một ngày nữa trôi qua. Cách chương.